Chương 501, Thế Ti Điện gặp nhau. Dạ Quân Lăng rẽ rùa nửa ngày, vẫn cảm thấy là thủ tồi hoa không tốt lắm. Hắn tự nhi còn quá nhỏ, cả đời này bọn họ có thể sống đến thọ hết chết già, chờ nàng đầy 16 tuổi cũng không muộn, cũng không thể lại gánh một cái cầm thú đeo danh. Vì thế đã có tên gọi chính ngôn thuận phu thê thân phận một vị tuổi trẻ bệ hạ, cái này hai khuya còn là chỉ có thể ôm tiểu thê vào trong ngực, tán gẫu chính vụ, cho dù thân thể rất thành thực, lại từ đầu đến cuối thủ vững lý trí, lấy cường đại tự chủ áp chế nào đó khát vọng. Hai ngày nay bảo bảo đều không như thế nào xuất hiện. Nửa năm ở cường tráng rộng lớn trong khuỷu tay, nam tự giọng điệu trầm tĩnh, không biết có phải hay không là bởi vì tiêu hao nguyên khí, cho nên tại tù dưỡng. Dạ Quân Lăng trầm ngâm một lát, thoáng nhíu mày, đáng tiếc không thể ôm một cái nàng, bảo bảo coi như thực sự có cái gì, chúng ta cũng không có biện pháp giúp bận hiệu. Nam tự không nói chuyện. Bảo bảo đã không chỉ một lần nói qua tạm thời vẫn không thể hiện thân, đại khái chính là không có phá xác ý tứ. Chỉ là cái này đông lưu, trước mắt không biết giấu ở chỗ nào, đúng là nhường Đông Hoa tìm không đến. Chúng ta trước nói đi Nam Cương một chuyến, lại là đến bây giờ đều không đi thành. Nam tự nghĩ ngợi, qua vài ngày chính ta đi một chuyến, ngươi vừa đăng cơ, triều vụ bận rộn, tạm thời liền chớ đi. Dạ Quân Lăng biến sắc, không được ta lặng lẽ đi, sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Nam tự nói, sẽ không gặp nguy hiểm. Dừng một chút, huống hồ bên cạnh ta có 36 vệ bảo hộ, chính ta lại kiểu trang ăn mặc một phen, không ai biết ta ly khai đế đô. Dạ Quân Lăng mày nhăn cực kỳ sâu, cũng không nghĩ đáp ứng yêu cầu này. Ta chỉ là tại thông chi ngươi. Nam tự sờ sờ đầu của hắn, nghe lời. Dạ Quân Lăng sắc mặt buồn bực, ta không muốn nghe lời nói. Nam tự thở dài, bất đắc dĩ đưa tay gợi lên hắn cằm, chủ động hôn một cái môi hắn, thật là bắt ngươi không biện pháp. Những lời này rõ ràng nên hắn nói với nàng, tại sao lại đảo Dạ Quân Lăng trong lòng nghĩ, lại bị nàng dỗ dành được trong lòng ầm ầm rung động. Cơ hồ nhịn không được liền ở nàng sen lẫn dỗ dành hài tử bình thường bất đắc dĩ nhu tình bên trong tức vũ khí đầu hàng. Nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng bảo bảo tuy rằng hai ngày nay không ra gặp mặt, nhưng nàng nhất định tại bên người chúng ta. Nam tự cười nhạt, huống hồ ngươi phải biết của ta mệnh cách cũng so sánh tôn quý đặc thù, tự có thiên mệnh tướng bảo hộ, hệ chặt gặp gỡ ta cũng là tự động rời xa, cho nên thật sự không có gì được lo lắng. Dạ Quân Lăng cơ hồ muốn bị nàng thuyết phục. Trong lòng rẽ rủa thật lâu sau, mới có thể thương yêu hề hề nói ra, đến lúc này vừa đi lại được 2-3 tháng, ta thật sự không nghĩ cùng ngươi tách ra. Nam tự im lặng, tiểu biệt thắng tân hôn. Chúng ta vừa mới tân hôn. Dạ Quân Lăng nói, ngươi biết loại này vừa thành thân liền phân biệt tư vị sao? Nam tự nhịn không được lại im lặng, sau đó xoa xoa, như vậy đi, chờ ta từ Nam Cương trở về, chúng ta liền động phòng hơn nữa đây là ta chủ động. Cho nên về sau cam đoan không mắng ngươi là cầm thú. Dạ Quân Lăng ngạc nhiên. Hắn quả thực không thể tin được, đó là nam tự lại có phương pháp như vậy đến cùng hắn nói điều kiện. Ngươi cái này tiểu yêu tinh, Dạ Quân Lăng một cái nghiêng thân đem nàng bổ nhào, chấm hiện tại liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Nam tự kéo xuống đầu của hắn, trực tiếp hôn lên môi hắn. Lại nhải. Sự thật chứng minh, mặc kệ Dạ Quân Lăng như thế nào kiên trì, nam tự quyết định muốn làm sự tình hắn là không ngăn cản được, dù sao gia đình địa vị quyết định nói chuyện trọng lượng. Tháng giêng 15 tiết nguyên tiêu sau, nam tự cùng Dạ Quân Lăng cải trang ra cùng xem hoa đèn, tôn quý đế hậu hai người như là bình thường quyền quý ở nhà thiếu niên thiếu nữ, buông ra tất cả thân phận cái giá, vượt qua lãng mạn mà lại náo nhiệt một đêm. Hồi cung sau nghỉ ngơi một ngày, tháng giêng 17, nam tự một bộ nam trang ăn mặc, tránh đi trong cung mọi người cùng các đại thần thái mắt. Tại ngày có chút sáng tới liền lặng yên không một tiếng động ly khai hoàng cung, mang theo 36 vệ một khắc cũng không dừng chạy tới Nam Cương. Đây là kiếp trước kiếp này hai người lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa phân biệt. Dạ Quân Lăng trong lòng khó nén lo lắng, tuy rằng mỗi ngày buổi tối như cũ dường như không có việc gì hồi Trọng Hoa Cung, Trọng Hoa Cung trong cung nữ cũng cùng thường ngày làm từng bước hầu hạ đế vương hoàng hậu, được Trọng Hoa Cung ngoài lại không người nào biết, hoàng hậu sớm đã không ở trong cung. Một đường phi mã đi đường. Từ Đông Lan Đế Kinh đến Nam Cương, nam tự chạy chỉnh chỉnh 20 ngày mới đến, trên đường chưa từng gặp được cái gì hung hiểm, thường thường gặp gỡ bọn đạo trích hoặc là sơn phỉ chặn đường cướp bóc, ngược lại không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Đến Nam Cương, vào Tế Ti Điện, nam tự mới phát hiện ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có một cái người cũng tới rồi tế ti điện nàng nhị hoàng huynh, Đông Lăng Tĩnh Vương điện hạ. Huynh muội gặp nhau, không ngờ đến là dưới tình huống như vậy. Hai người đều trầm mặc một lát, mắt to trừng mắt nhỏ sau, nam tử dẫn đầu mở miệng, nhị hoàng huynh tại sao lại ở chỗ này? Quân Lăng phàm một thân phiêu giật màu trắng khinh bào, cùng tế ti điện sạch sẽ thánh khiết màu sắc ngược lại là tương xứng, chỉ là tính tình của hắn lại cùng nơi này không hợp nhau. Tại đế đô đợi đến khó chịu hoảng sợ. Quân Lăng phàm giọng điệu thản nhiên, đến Nam Cương đi đi, giải sầu. Ngươi như thế nào cũng tới rồi Dạ tiểu thất đâu? Nam tử cùng hắn một đạo đi ra ngoài, ta có việc lại đây thỉnh cầu hỏi đại tế ti, Dạ tiểu thất vừa mới đăng cơ, hiện tại bị ta cấm túc ở nhà, không khiến hắn theo tới. Quân Lăng phàm nhíu mày, hắn yên tâm nhường một mình ngươi chạy đến xa như vậy địa phương đến hắn không yên lòng thì có thể thế nào? Nam tử cười nhạt. Ta không phải nói hắn bị ta cấm túc ở nhà, nguyên bản hắn thị phi muốn cùng ta cùng đi, ta không đồng ý. Nói xong, nam tử ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá người trước nam tử, con mắt tâm dần dần nhiều vài phần hoài nghi, ngược lại là nhị hoàng huynh ngươi, đi ra giải sầu hơn nữa giải sầu tán đến tế ti điện đến, đây cũng không phải là người nhất. Quán phong cách. Quân Lăng phàm trầm mặc một lát, không có người quy định ta liền không thể tới tế ti điện đi, hơn nữa đây là cha ta trước kia đãi qua địa phương. Ta đến xem cũng là nhân chi thường tình. Nhân chi thường tình, nam tử chọn môi, đáy mắt hiện lên thông thấu. Ngươi cùng hoàng huynh trưởng ở giữa, có phải hay không xảy ra chuyện gì ta không biết? Sự tình Quân Lăng phàm trong lòng hơi kinh hãi. Sinh hiểm khích, nam tử suy đoán, hoàng huynh trưởng lòng dạ rộng lớn, coi như ngươi chọc hắn mất hứng, hắn hẳn là cũng sẽ không cùng ngươi mang thù. Quân Lăng phàm buộc chặt thần kinh lập tức buông lòng xuống, biểu tình dễ dàng chút, thản nhiên mở miệng. Có phải hay không ta cùng hoàng huynh ở giữa không sinh hiềm khích, không có phát sinh bất cứ sự tình gì, ta liền không thể tới Nam Cương? Nam tự lắc đầu, đương nhiên không phải. Bất quá nếu như không có sự tình gì phát sinh, người đến Nam Cương có thể tính cũng không lớn. Quân Lăng phàm nghe vậy trầm mặc, đi tại tế ti điện phiến đá xanh đường mòn thượng, nghĩ đến đại tế ti cho hắn bức quẻ, trong lòng nhất thời nói không ra là cái gì cảm thụ. Nhị hoàng huynh suy nghĩ cái gì? Quân Lăng phàm hoàn hồn. Thản nhiên nói, ngươi mới vừa nói, ngươi có chuyện lại đây thỉnh cầu hỏi đại tế ti, cái gì là đáng giá ngươi đuổi sai như vậy đường, cố ý chạy Nam Cương một chuyến.